Vũ Thần Chúa Tể, chương 2871, Khách Khanh Trưởng Lão. Khóc Chuyện audio.com, nghe nói các hạ trước đó đã là chúng ta Vạn Cổ Lâu Khách Khanh, bất quá không coi vào đâu, bởi vì Thiên Hành Chân Nhân có thể cho Khách Khanh lệnh chính là trụ cột nhất Khách Khanh, mà một cái Khách Khanh lệnh chính là Khách Khanh Trưởng Lão lệnh, có này lệnh bài, các hạ đến chúng ta Vạn Cổ Lâu bất kỳ một cái nào phân bộ, đều có thể nghe được bất cứ tin tức gì, hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ, thậm chí so với bình thường Trưởng Lão đều có thể tôn quy chó thể trở thành là Khách Khanh Trưởng Lão, vậy cũng là cao cấp nhất cao thủ, Đại Trưởng Lão đây cấp đủ mặt mũi. Ta nhận lấy, Tần Trần gật đầu, bản thiếu liền cáo từ, sau này tất nhiên còn có làm phiền các ngươi Vạn Cổ Lâu địa phương, còn nữa, lần này bản thiếu qua đây, là có một việc cùng các ngươi Vạn Cổ Lâu Thiên Hành Chân Nhân thương nghị, bản thiếu chuẩn bị tại Quảng Hàn Phủ thành lập được một cái Trần Đế các phân bộ, bất quá chuyện này, liền do dưới trướng của ta Xích Mi bọn họ tới xử lý. Tần Trần thành lập Trần Đế các sự tình tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm Đại Trưởng Lão, dù sao tại Vạn Cổ Lâu phía trước, bản thân rất nhiều thân phận đều là trong suốt. Tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ an bài Xích Mi cùng Thiên Hành Chân Nhân giao thiệp. Đại Trưởng Lão gật đầu, bản thiếu liền cáo từ, Xích Mi, chuyện kế tiếp tình, liền giao cho các ngươi mấy cái. Tần Trần giọng nói rơi xuống, thân hình thoát một cái ầm ầm, như một cái thật long phi thiên, thoáng cái xuyên qua, đem ở đây rất nhiều người đều bức bách liên tiếp lui về phía sau, tựu liền Đại Trưởng Lão áo bào đều xoát thoáng cái, lên xuống lên, bất quá hắn lại cũng không lui lại, mà là đứng tại chỗ, sừng sững không động. Mà Tần Trần lại đã không có tung tích, Bộ trưởng Đại Nhân cho hắn kỳ hạn là 3 ngày, hiện tại thời gian còn dư lại không bao lâu, hắn tự nhiên muốn rời khỏi Vạn Cổ Lâu, trước tiên chạy về Thiên Công Tác, chờ đợi Bộ trưởng Đại Nhân triệu kiến. Thiên Hành Chân Nhân, ngươi bây giờ là ta Vạn Cổ Lâu trưởng lão, liền chính kết nối Tần Trần tiểu huynh đệ sự tình, hiện tại ngươi và mấy vị này Thiên Công Tác đệ tử, đi làm an bài đi. Đại Trưởng Lão nhìn Tần Trần phương hướng rời đi, mắt sáng lên, hướng về phía Thiên Hành Chân Nhân nói ra. Vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Thiên Hành Chân Nhân lúc này hành lễ, sau đó mang theo Nhược Nhị cùng Xích Mi đám người rời khỏi hội nghị đại sảnh, đi thương nghị như thế nào thành lập Trần Đế các phân bộ sự tình đi. Chờ đến những người này rời đi sau, hội nghị đại sảnh trong, ngay lập tức sẽ an tĩnh lại. Đại Trưởng Lão Tần Trần quá kiêu ngạo, vậy mà trực tiếp vơ vét tài sản chúng ta 5 cái thiên thánh trung phẩm thánh mạch thật sự là có trời bằng vung, người vì cái gì phải đáp ứng hắn, lấy ngài thực lực hoàn toàn có thể cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, cho hắn biết chúng ta Vạn Cổ Lâu lợi hại. Một vị trưởng lão tiến lên phía trước nói, trên mặt hiền hiện ra một chút âm ngoan. Hắn cứ như vậy tự do vào ra chúng ta Vạn Cổ Lâu tổng bộ quá kiêu ngạo, coi như hắn là Thiên Công Tác thánh tử cũng không thể khiến hắn lớn lối như thế, truyền đi ta Vạn Cổ Lâu tất nhiên muốn mất hết mặt mũi. Không bằng nghĩ biện pháp trấn áp hắn, chỉ cần không giết chết hắn, chỉ là cho hắn một chút giáo huấn, Thiên Công Tác cũng sẽ không nói cái gì, chúng ta Vạn Cổ Lâu cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Khóc Chuyện audio.com. Không sai, người này quá mức cường thế tại chúng ta Vạn Cổ Lâu trông như vào chỗ không người, coi như là Thiên Công Tác thánh tử thì như thế nào, quả thực căn bản không đem chúng ta Vạn Cổ Lâu để vào mắt. Lại một tôn trưởng lão nói, nên cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Một ít cái trưởng lão đều âm lãnh đạo, đều là những thứ kia trước đó muốn thẩm phán Thiên Hành Chân Nhân trưởng lão, Đại Trưởng Lão đối Tần Trần khách khí như vậy, để cho bọn họ cảm giác được nguy cơ, nếu như sau này Tần Trần thật cùng Vạn Cổ Lâu có lâu dài hợp tác tất nhiên sẽ lớn mạnh Thiên Hành Chân Nhân nhất mạch. Hừ, trấn áp hắn, nói dễ vậy sao, người này bày ra thực lực tuyệt không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta có một loại cảm giác, hắn còn có bài không có thi triển, thật muốn thi triển ra, ngay cả ta cũng không có thể đơn giản lưu hắn lại. Đại Trưởng Lão ánh mắt ngưng trọng nói, cái gì, Đại Trưởng Lão ngài đều không cách nào đơn giản lưu hắn lại. Rất nhiều trưởng lão đều khiếp sợ, nếu không ngươi cho là hắn vì sao như vậy không có sợ hãi đến chúng ta Vạn Cổ Lâu. Như vậy thiên kiêu, nhìn như hung hăng phách lối, cái nào không phải nhiều thủ đoạn người. Bằng không làm sao có thể sống đến bây giờ, ghi nhớ, vĩnh viễn không nên xem thường bất cứ người nào, các ngươi trước đó cũng là bởi vì quá coi thường hắn, không có đem sự tình kịp thời nói cho ta biết, mới gây thành đại họa như thế, còn tốt hiện tại cuối cùng giải quyết. Đại Trưởng Lão sắc mặt khó coi. Bất quá, người này xác định cũng quá kiêu ngạo điểm, với lại lai lịch bất phàm, ta nghi ngờ người này sau lưng có đại bí mật, người này mới xuất hiện địa phương, là Vân Châu cảnh nội, xem ra chúng ta vẫn phải là trước điều tra thoáng cái, chúng ta Vạn Cổ Lâu nhất định phải nắm giữ người này sở hữu tư liệu, bằng không quá bị động, chỉ có như vậy, mới có thể bắt vào tay một ít chủ động. Đại Trưởng Lão nói là ta cũng nghi ngờ người này có bí mật là muốn thật tốt điều tra một tí. Một ít trưởng lão ánh mắt đều lập lòe nói. Tần Trần lực lượng mới xuất hiện quá mức thần bí, để cho bọn họ đều thích thú đến này sau lưng có bí mật gì. Rất tốt, đã như vậy, Đại trưởng lão mở miệng nói, đang chuẩn bị phân phó, lời còn chưa dứt, đột nhiên. Ầm ầm, toàn bộ vạn cổ lâu tổng bộ đột nhiên chấn động, phảng phất địa chấn một dạng, ùng ùng, vô số kiến trúc kịch liệt lay động, thánh khí tan rã. Chấn động kịch liệt mang theo vô hạn lực lượng đáng sợ, hội nghị trong đại sảnh rất nhiều trưởng lão dĩ nhiên có tại này cổ rung động phía dưới, đứng không vững, từng cái té lăn trên đất, mặt mũi bầm dập, trong cơ thể thánh khí đông lại, giống như tất cả đều thành là người bình thường. Tình huống gì? Tất cả mọi người kinh hãi, ào ào lao ra vạn cổ lâu tổng bộ, ngẩng đầu. Liền thấy vô tận ở chân trời, một cổ kinh sợ vạn cổ khí thức kinh khủng tịch quyền xuống, toàn bộ vạn cổ lâu tổng bộ tại đây một cổ khí thức phía dưới, run lẩy bẩy, ù ù tiếng nổ, dường như muốn trong nháy mắt nổ lên. Người nào, vạn cổ lâu tổng bộ, vô số cao thủ đều bị kinh động, hoảng sợ nhìn về phía chân trời, thậm chí vạn cổ lâu phía sau, từng vị bá chủ cấp bậc cường giả cấp cao nhất cũng xuất hiện ở trên hư không, tại đây một cổ dưới khí thức thân thể run, theo ở sâu trong nội tâm hiện ra đến sợ hãi. Vù vù, góc truyện audio.com, vô tận ở chân trời, kèm theo cổ uy áp này hàng lâm, một cái bóng mờ xuất hiện, thân thể chấn áp vạn cổ, đem thiên khung đều tựa như muốn đè gãy. Lúc này, còn chưa kịp rời khỏi vạn cổ lâu tổng bộ Tần Trần cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Đây, thánh chủ khí thức là bộ trưởng đại nhân, này một cổ khí thức hắn không gì sánh được quen thuộc, dĩ nhiên là thiên công tác bộ trưởng Diệu Quang thánh chủ. Ầm ầm, mà ở Diệu Quang Thánh Chủ thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt tại vạn cổ lâu chỗ sâu, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện, này một cái thân ảnh, nguy nga thông thiên, cũng vô cùng mênh mông, xa xa ngự trị tại thiên thánh hậu kỳ bá chủ cường giả trên, mang theo một loại thống ngự thiên giới khí tức. Thế nhưng tại Diệu Quang Thánh Chủ phía trước này nhất đạo khí tức cũng thấp rất nhiều, ngửa đầu nhìn Diệu Quang Thánh Chủ, như là một tên thần tử tại ngưỡng mộ đế vương. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.